Vũ Cực Thiên Hạ, chương 2343, điều kiện của Thánh Mỹ 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải công nhận dù Lâm Minh trải quan hiểu chuyện thì hắn khó thoát khỏi nhân tính bình thường. Thánh Mỹ hỏi, ngươi là ai? Từ đâu tới? Tên là gì? Thánh ma nữ điện hạ không cần quan tâm, ta là Ia. Đến từ đâu? Tên thì điện hạ gọi ta là trưởng lão thứ 9 được rồi. Lâm Minh không chịu nói cho Thánh Mỹ biết thân phận của mình. Dù trong lòng hắn muốn tin nàng nhưng Thánh Mỹ dù gì là người của hồn đế. Có mối quan hệ dây mơ rễ má với Minh Vương Đạo. Thánh Mỹ rất có thể là thâm uyên ác ma. Trận doanh hoàn toàn đối địch với Lâm Minh. Trong tình huống đó Lâm Minh không thể bảo đảm khi Thánh Mỹ chịu uy hiếp hoặc hấp dẫn. Ví dụ trước giấc mơ đỉnh võ đạo mà Thánh Mỹ truy cầu. Thì nàng có bán đứng hắn không? Huống chi Lâm Minh trực giác Thánh Mỹ bị hồn đế khống chế một mức độ nào đó. Ít nhất hồn đế biết rõ những chuyện nàng làm. Nếu bị Thánh Mỹ biết thân phận sẽ là chuyện vô cùng nguy hiểm. Nghe Lâm Minh trả lời. Thánh Mỹ nhíu mày. Không vừa lòng chút nào. Nói sao thì bọn họ rất có thể sẽ tổ chức địa điểm song tu thế mà đối phương không chịu nói tên cho nàng biết. Thánh Mỹ lạnh lùng nói. Ta và ngươi làm giao dịch đi. Thánh Mỹ lười nói nhiều với Lâm Minh. Trong lòng vốn có chút hảo cảm kỳ lạ với hắn đã không còn sót lại chút gì. Thánh Mỹ không nói được tại sao có chút xíu hảo cảm với Thánh Mỹ tràn ngập hơi thở tà ác dã man này. Lâm Minh nhướng mí mắt lạnh lùng hỏi. Giao dịch gì? Trong lòng Lâm Minh thì chú ý chặt chẽ. Thánh Mỹ mặt không biểu tình nói. Ta có thể tổ chức đại điển song tu với ngươi. Nhưng sau khi thành hôn thì ngươi phải cùng ta nước giếng không phạm nước sông. Ta không quan tâm chuyện của ngươi. Ngươi cũng đừng đụng vào ta. Thánh Mỹ nói mấy lời này chui vào tai Lâm Minh cảm giác có chút buồn cười. Hắn không thể tránh khỏi tưởng tượng cảnh phân thân ác ma chung chăn gối với nàng. Cảnh tượng như thế hèn gì Thánh Mỹ không trị được. Nghĩ đến đây khóe môi Lâm Minh cong lên. Từ tốn hỏi, dựa vào cái gì? Câu hỏi có ý nghiền ngẫm, khiêu khích chọc giận Thánh Mỹ. Nhưng dù nói sao thì sự thật là Thánh Mỹ thua Lâm Minh. Chính nàng đặt ra quy tắc, trời biết hôm nay gặp phải biến thái như vậy, chịu thiệt thòi lớn. Vì vậy dù trong lòng Thánh Mỹ rất ghét Lâm Minh nhưng phải chịu thua. Thiên phú của ngươi nghịch thiên, nhìn khắp thâm uyên tất cả mỹ nữ, ma nữ, nữ thần đều dễ dàng vào tay ngươi. Chỉ cần ngươi hơi tỏ ý, không biết bao nhiêu tuyệt sắc nguyện ý song tu với ngươi. Thiếu gì mình ta, ta sẽ không xen vào chuyện gì của ngươi. Còn cung cấp các loại trợ giúp cho ngươi. Chỉ cần ngươi không đụng vào ta thì ta đồng ý trả giá lớn cho điều này. Lâm Minh lòng máy động. Trả giá lớn. Lâm Minh tham gia trận chiến đấu này trước tiên vì chứng minh giá trị. Năng lực của bản thân. Giành lấy tư cách cầm trụ chi thư đi vào mộ ma thần. Thứ hai là dùng Thánh Mỹ đo lại thực lực của mình. Đến tình trạng của Lâm Minh rất ít ai cùng đẳng cấp tranh phong được. Gặp một đối thủ rất hiếm hoi. Lâm Minh và Thánh Mỹ cùng sinh ra trong thời đại. Tựa như âm dương song tử. Số phận đã sinh sẵn quyết đấu giữa hai người bọn họ. Còn về lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Trước đó Thánh Mỹ tự đặt ra quy tắc. Lâm Minh chưa từng nghĩ sẽ xảy ra quan hệ với nàng. Hắn và nàng không phải người yêu. Chỉ có một lần duy nhất trên thiên diễn tinh vì bị hoành cảnh buộc phải lựa chọn. Lâm Minh có tình cảm với Thánh Mỹ nhưng không sâu như với tiểu ma tiên. Không thể ỷ vào trước kia từng có quá khứ với Thánh Mỹ mà làm hành động mập mờ. Trêu chọc này nọ, nhưng hiện tại nghe Thánh Mỹ chủ động nêu điều kiện làm Lâm Minh động lòng. Lâm Minh sờ cằm. Ung dung nói, trước tiên hãy nói cái giả mà nàng đồng ý trả. Tuy quân tử không nên làm chuyện dậu đổ bìm leo nhưng hiện tại Lâm Minh trong trận doanh đối địch. Hắn phải tranh thủ mọi thứ có lợi cho mình. Thánh Mỹ thầm thở phào vì Lâm Minh đồng ý, không quan tâm bật đèn xanh có thể khiến hắn được voi đòi tiên. Ngươi cứ nêu ra, miễn không quá đáng thì ta sẽ hết sức thỏa mãn ngươi. Lâm Minh cười thầm trong bụng. Hắn đã sớm có đáp án nhưng giả vờ do dự nói. Ta không thiếu tinh thạch ác ma. Dù là cực phẩm tinh thạch thì ta cũng không có hứng thú. huyết đan, linh dược gì đó ta đã có đủ nhiều. Ta có vũ khí, ước chừng nàng sẽ không cung cấp thứ tốt hơn được. Toàn thân nàng từ trên xuống dưới không có gì hấp dẫn ta. Lâm Minh nói câu này chỉ để chiếm ưu thế đòn tâm lý nhưng Thánh Mỹ nghe rất chói tai. Đặc biệt câu cuối toàn thân nàng không có gì hấp dẫn ta. Nếu nữ nhân bình thường nghe thì đã sớm trở mặt. Thánh Mỹ thì sắc mặt không thay đổi. Khuôn mặt như băng ngàn năm. Thánh Mỹ nhíu mày nói. Đừng vòng vo nữa. Hãy nêu yêu cầu của ngươi ra. Được rồi. Lâm Minh cười sảng khoái. Tì ta không muốn dậu đổ bìm leo. Nhưng nàng nên biết nếu có thể song tu với nàng đều có tác dụng xúc tiến thực lực rất lớn cho nàng hoặc cho ta. Là nàng đặt ra quy định. Ta chỉ làm theo. Cuối cùng nàng đổi ý, vậy ta nên nhận được bồi thường nên có. Chiêu Hồng Liên cửu chuyển cuối cùng của nàng không tệ. Trong kiếm chiêu ẩn chứa ý cảnh sinh sôi không dứt và hủy diệt làm ta rất có hứng thú. Điều kiện của ta là mượn chúng nó quan sát. Lâm Minh sớm muốn xem thánh điển chọn bộ. Trước 12.000 năm, Lâm Minh được đến thánh điển của hồn tộc chỉ là bản sao trang sách màu vàng. Hắc thư ghi chép tử vong thì hắn chưa từng xem qua bìa. Lâm Minh bằng vào ký ức căn nguyên hồn lực Thánh Mỹ để lại trong đầu hắn kết hợp kinh nghiệm nhìn thấu sinh tử luân hồi trên đời từng chút một lĩnh. Ngộ ra, thứ mình tự lĩnh ngộ tuy thích hợp với bản thân nhất nhưng dù gì bị giới hạn thời gian. Bàn về uy lực thì không bằng được thánh điển bản đầy đủ. Nghe Lâm Minh yêu cầu, Thánh Mỹ nhíu mày. Theo lý thì thánh điển không thích hợp thâm uyên ác ma tu luyện. Nhưng Thánh Mỹ liên tưởng đến lúc trước Lâm Minh nhìn thấu thánh điển pháp tắc này nọ. Nàng nghi ngờ đưa thánh điển cho đối phương e rằng hắn sẽ tham ngộ ra nhiều thứ hơn. Thánh Mỹ từ chối ngay. Ngươi đừng quá đáng. Song trọng pháp tắc sinh mệnh và hủy diệt là căn cơ tu vi của ta. Không thể cho ngươi được. Lâm Minh trầm ngâm, im lặng. Thánh Mỹ phập phồng lo âu nhưng không mở miệng. Nếu không chịu thì nàng cũng không biết nên chấm dứt thế nào. Thật ra kết hôn không chung phòng tương đương Thánh Mỹ không giữ chữ tín. Nếu đồn ra ngoài thì không khác gì với hối hôn. Lâm Minh hợp thời ném ra hy vọng ban đầu của mình. Ta lùi một bước. Hai loại pháp tắc sinh mệnh và hủy diệt của nàng ta chỉ cần pháp tắc hủy diệt được rồi. Ta rất tự tin vào sức chịu đựng của mình. Không cần lực lượng sinh sôi không dứt. Hủy diệt thích hợp với ta hơn. Lâm Minh đã xem sách vàng. Không quá cần thiết. Thứ hắn muốn coi nhất là hắc thư tử vong. Cách chương.